Hoàng thượng, nương nương xác chết vùng dậy rồi. Chương 244. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu đại phu mặc đồ rất mỏng, nên Sở Nam Phong có thể nhìn thấy. Cơ thể của hắn ta khá gầy. Điều này ngày thường cũng không khó nhận ra. Nhưng tại sao một thân hình gầy gò như vậy lại có cơ NGC mạnh mẽ? Dù sao tiểu đại phu nhìn không giống người thường xuyên tập luyện, nên Sở Nam Phong không tin lắm. Nhưng NGC của người ta lại to hơn mình. Hắn tập cơ NGC nhiều như vậy sao? Dựa trên tính hiếu thắng của đàn ông, Sở Nam Phong bỗng nhiên cảm thấy muốn so sánh vóc dáng của mình với Bạch Tử Ngọc. Không thể nào, điều này quá kỳ lạ. Nhưng trước mắt, khi đang cố hợp lý hóa mọi thứ trong đầu, hắn đột nhiên khựng lại, ánh mắt chăm chú nhìn vào người trong phòng. Chỉ thấy Mạnh Lâm Thanh ngồi trước bàn trang điểm. Trên bàn không có gì đặc biệt, không thể phân biệt được giới tính. Nàng đưa tay sờ cổ, tìm kiếm đường viền của lớp mặt nạ, bởi vì quá mỏng và dính sát nên hơi khó tìm. Sau đó, Sở Nam Phong nhìn thấy Bạch Tử Ngọc tháo mặt nạ ra người. Sở Nam Phong chứng kiến cảnh này, cả người hắn choáng váng. Không ngờ đó lại là mặt nạ sao? Trong khoảnh khắc đó, hắn nhớ lại những báo cáo của Thanh Long và Chu Tước. Nói rằng trước đây Bạch Hổ cũng đeo mặt nạ ra người nên ban đầu mới không bị nhận diện. Cũng hợp lý thôi, dù sao Bạch Tử Ngọc có thể đưa cho Bạch Hổ một chiếc mặt nạ ra người cao cấp như vậy. Chính hắn sao lại không có được, dù sao Bạch Tử Ngọc xảo quyệt hơn hắn tưởng tượng rất nhiều. Ngay sau đó, qua tấm gương đồng, Sở Nam Phong phát hiện ra sự thật gây sốc thứ hai. Bạch Tử Ngọc là nữ nhân. Hơn nữa là một nữ nhân vô cùng xinh đẹp. Thảo nào NGC lại to. Thân hình mảnh mai mà NGC đầy. Nếu là nữ nhân thì mọi thứ đều hợp lý. Khoảnh khắc đó, đầu óc Sở Nam Phong nảy ra vô số ý nghĩ. Dường như vì lượng thông tin quá lớn khiến hắn mất khả năng suy nghĩ. Chỉ có thể đờ đẫn nhìn vào cảnh tượng trong phòng. Tiếp tục quan sát, biết đâu còn gì thú vị nữa. Có lẽ sẽ liên tục có bất ngờ. Còn những suy nghĩ hỗn độn trong đầu, để hắn bình tĩnh lại rồi tính tiếp. Dù sao thì, đêm nay đóng vai quân tử trên xà nhà là một quyết định vô cùng đúng đắn. Trong phòng, Mạnh Lâm Thanh chuẩn bị xong. Thấy 138 còn chưa tắm xong cũng không thúc giục. Thong thả lấy một quyển y thư ra đọc. Đoán chừng thêm một lúc nữa, chắc là 138 cũng nghịch xong rồi. Quả nhiên như dự đoán của Mạnh Lâm Thanh, 138 tắm xong đi ra, vừa chuẩn bị về phòng thì phát hiện có kẻ không mời mà đến. Á, cái này, 138 lặng lẽ thắp nến cho chủ nhân trong lòng. Bị Sở Nam Phong phát hiện ra mình là phụ nữ, điều này hoàn toàn ngoài dự đoán của Mạnh Lâm Thanh. Không biết liệu có gây ra biến cố gì không? Chủ nhân, Sở Nam Phong đã đến. Cách chương.